Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265. Một tên cũng không để lại, tại trường không vô lệ trong suy nghĩ, toàn bộ St. Louis đại khu bên trong không có mấy cái người chơi đáng giá hắn đi chú ý. Bởi vì là chân chính lợi hại người chơi đều phía trước mấy cái đại khu. Hoàn cảnh khác nhau có thể tạo nên người khác nhau mới. Nhưng là các loại không khí cùng sức ảnh hưởng lại không cách nào thay thế. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cũng là như thế một cái đạo lý. Là hắn, trường không vô lệ liếc một chút nhận ra cung binh. Những người kia, là người kia à, công binh, hắc hắc, danh tự ta hiện tại nhớ đến rất bền vững, quá có đặc sắc. Huyền Nhiễm cười láo lĩnh nói, trước kia ta còn tưởng rằng cái này lên cái tên này đều là gà mờ đâu. Đối thủ của hắn cũng không yếu. Trường không vô lệ nhíu mày, ma vực đoàn đội, giữa bọn hắn có khúc mắc. Trường không vô lệ thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì trong tầm mắt cung binh đã lần nữa một bộ kỹ năng miểu sát ma vực đoàn đội bên trong một cái. Chiến sĩ cùng pháp sư. Mà lúc này trên chiến trường chỉ còn lại có Bạch Loa cùng Mộc Trần. Hoa, tốt xấu ra a, Huyền Nhiễm bĩu môi nói ra. Các loại kỹ năng CD sau đó đánh một bộ liền đi. Thật vô lại, đây không phải vô lại. Đây là đấu pháp, trường không vô lệ hạng gì nhãn lực. Trong nháy mắt phân tích đến ra cung binh thương tổn sau hắn kinh ngạc nói. Làm sao có thể cao như vậy công? A đúng, là trục nhật truy phong sáo trang. Trường không vô lệ nghĩ đến trước đây không lâu cung binh dẫn trước tất cả mọi người cầm xuống 35. Phó bản ác mộng cùng địa ngục giết. Cho tới bây giờ hắn công hội còn không ai có thể đánh đến địa ngục cấp. Cho nên chỉ có cung binh mới có thể gom góp hoàn toàn 35 sáo trang. Bao quát hy hữu nhất kiếm giáp cùng dây chuyền. Hắn thần thoại sáo trang bạo chết về sau, trường không vô lệ thầm nghĩ, dứt khoát trực tiếp sử dụng 35 trang bị kỹ năng cao thương tổn để hoàn thành một loại khác phong. Cách chuyển biến sao? Có điều, bất quá cái gì? Huyền Nhiễm hỏi, dạng này rất yếu sao? Không, rất mạnh, trường không vô lệ nói ra. Khác chiến sĩ thay đổi dạng này phong cách phối hợp cũng là đồ bỏ đi. Nhưng là hắn kỹ năng rất nhiều mà lại rất mạnh, dạng này phối hợp trước mắt mà nói càng tốt hơn một chút. Tối thiểu nhất tại PK phía trên là vô cùng vô cùng vô cùng cường hãn. Trường không vô lệ thở dài, mà vực đoàn đội những người này bình quân lên có lẽ không tính là siêu cấp đại thần tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không phải tên soàng xĩnh, mỗi người đều có thể được xưng tinh anh người chơi. Riêng là Mộc Trần cùng Bạch Loa bọn người càng là cường đại dị thường. Nhưng là hiện tại cái này cường đại đoàn đội chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bạch ca, Mộc Trần nhìn xem nơi xa chạy như bay đến cung binh trầm giọng nói. Thì một cơ hội, Bạch Loa gật gật đầu. Hai người tâm hữu linh tê đồng dạng lựa chọn đến đón lấy động tác. Hoàng hôn chi kiếm, cung binh cũng không có trực tiếp cận thân. Đến công kích khoảng cách sau hai tay của hắn cầm kiếm chém xuống. Chỉ cần trầm mặc đến như vậy thì là tất sát kết cục. Trầm mặc, trừ 1783. Một cái cách xù mức thương tổn bay ra. Cung binh ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy trên mặt kinh khủng Bạch Loa. Cung binh biết hắn vô luận như thế nào đều muốn thừa cơ hội này đánh giết đối phương. Ẩn núp trong bóng tối Mộc Trần hắn căn bản không sợ. Nếu như đối phương xuất thủ, như vậy vô luận là chửu kích vẫn là lên gối thậm chí trực tiếp bạo phát. Cung binh đều chọn mở ra vô địch kỹ năng trực tiếp mạnh đánh. Mãnh liệt đả kích, 518, cung binh trực tiếp cận thân, Bạch Loa lượng máu trực tiếp thấy đáy chỉ còn lại có hơn 100 điểm. Kém chút trực tiếp dùng mãnh liệt đả kích đánh giết Bạch Loa cung binh nhướng mày. Hắn nhìn đến Bạch Loa trên mặt loại kia kinh khủng thần sắc biến mất. thay vào đó là quỷ kế đạt được thỏa mãn. Uống a, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, Mộc Trần rốt cục xuất thủ. Thế mà không phải là chửu kích, cũng không phải lên gối, càng không phải là bối thứ. Mộc Trần tay phải nhất chỉ, cung binh sững sờ dưới. Hắn chưa kịp phản ứng, bởi vì đối phương động tác hắn xem không hiểu. Thế mà cũng là trong chớp nhoáng này ngốc trệ, Mộc Trần đã hoàn thành kỹ năng phóng thích. Tay phải hắn chỉ đến thời điểm cung binh trên thân xuất hiện tiêu ký. Sau đó Mộc Trần hai mắt bắn ra quang mang, vô cùng hiệu chấn nhiếp. Hoảng sợ, thất tâm, cung binh kỹ năng toàn bộ biến thành màu xám. Sau đó hắn bịt lấy lỗ tai kinh khủng tại chỗ bắt đầu chạy. Thì một cơ hội này a, sử dụng bằng hữu sinh mệnh làm mồi nhử để cung binh mắc lừa. Đây là nguy hiểm nhất. Trên thực tế vừa mới nếu như cung binh công kích lại cao một chút điểm, trắng như vậy xoắn ốc đã treo. Lúc này đắc thủ Mộc Trần giận dữ hét, chết đi, lấy mạnh hiếp yếu. Mộc Trần tay phải vung lên, phá giáp tác dụng kỹ năng mở ra sau sử dụng kỹ năng sau dao động trực tiếp đánh ra liên chiêu. Phản thứ, ám sát, chửu kích, ma lực thiêu đốt, bạch loa cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ma lực, ma pháp tinh đạn, ảo thuật lôi vẫn, 381, 481, 773, 273, trừ 183, 583. Cung binh lượng máu dừng lại tại sau cùng 200 điểm huyết. Cách dù bị choáng phía dưới, hắn rốt cục chậm qua tới mở vô địch kỹ năng. Vinh diệu thủ hộ, trào phúng nộ hống, cung binh phải chân vừa bước, vì bảo hiểm hắn chả mở ra động lực chi ác. Nơi xa bạch loa trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Mẹ, Mộc Trần thầm chửi một câu. Hắn mở ra ảnh phân thân trì hoãn một giây, theo sau thân thể lắc lắc tiến vào cường ẩn trạng thái. Lần sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn sợ, đối mặt tàn huyết cung binh hắn sợ. Bởi vì hắn biết cung binh còn có nghịch chuyển phản kích dạng này kỹ năng. Một giây vô địch thêm một giây đón đỡ trạng thái liền đã có thể khôi phục đầy đủ lượng máu. Mà hắn cô dám tiếp tục đánh xuống. Cung binh thương tổn quá cao, không có có lần sau. Ra ngoài ý định là cung binh vậy mà không có thả hắn rời đi ý tứ. Ưng đồng dạng con người ngưng mắt nhìn Mộc Trần biến mất vị trí. Cung binh trong đầu chỗ có số liệu phi tốc tính toán vận chuyển lại, sau đó hắn hướng về phía bên. Phải dồn sức đánh ra trọng kích, mê muội. Theo trong hư không bị đánh đi ra, Mộc Trần trợn mắt hốc mồm. Nhưng hắn lại nói cũng không được gì. Cung binh lạnh lùng một kiếm thêm một đạo lực bổ hoa sơn trực tiếp đánh giết hắn. Ngoặc kép, Huyền Nhiễm hít sâu một hơi. Có lẽ theo người khác dự phán vị trí tìm ra cường ẩn bên trong đạo tặc là vận khí. Nhưng là cái này bên trong ai có thể nói rõ đến cùng là vận khí vẫn là thực lực dự phán. Hắn cảm giác không tệ. Trường không vô lệ nhìn lấy Huyên Nhiễm cười cười. Tiến vào trạng thái về sau, ta cũng có thể làm được. Thổi a ngươi thì, Huyên Nhiễm nhìn xem nơi xa nói ra. A, đúng thế kỳ ngộ boss. Đi, đi qua sao? Trường không vô lệ cười nói. Đánh lên ta có thể không gánh nổi ngươi. Lúc này vừa mới trở lại cái kia bạo quân hóa thân tuấn lãng thanh niên trước mặt cung binh nhíu. Nhíu mày, hắn cảm giác được nơi xa cái kia hai cái vây xem người chơi di động qua đến. Nhưng là tốc độ này cùng cảm giác không giống như là đoạt quái. Huyết Nhiễm trường không công hội. Cung binh nhíu nhíu mày, cái này công hội hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.